Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 77. Tiểu Thất ngồi thở hổn hển ở trên ghế sofa. Tiểu đệ đệ, ngươi có bị thương không? Băng Tỷ mang tới một ly nước. Tiểu Thất ực ực uống xong, đặt ly nước ở trên bàn, nhẹ giọng: không việc gì, nghỉ ngơi một chút là tốt. Vậy có cần phải đi bệnh viện kiểm tra không? Tiểu Thất khoát tay: không đâu, nếu như quả thật bị trọng thương, đi bệnh viện cũng không được. Nói xong, Tiểu Thất từ trong túi lấy ra thái tuế, cắt một mảnh ăn vào. Sau đó mắt khép hờ, bắt đầu điều chỉnh nội tức. Ước chừng độ vài chục phút, Tiểu Thất mở mắt phun ra một ngụm chọc khí. Như vậy thì tốt rồi sao? Hai người Tinh Nguyệt kinh ngạc hỏi. Tiểu Thất gật đầu: có lẽ là như vậy. Người mới vừa rồi dùng là cái gì vậy? Thật sự là lợi hại. Tiểu Thất cười một tiếng: là thịt linh chi đó, cái này có thể là đồ tốt. Nói xong, Tiểu Thất quét nhìn một vòng, không nhìn thấy Âu Dương Lâm Phong, khẽ nhíu mày. Đúng rồi, Âu Dương Lâm Phương đâu? Đoán chừng là về bệnh viện rồi, chúng ta đi lên thì không thấy nàng đâu. Băng Tỷ từ tốn nói: tiểu đệ đệ, không nghĩ đến người lợi hại như vậy. Nhưng mà ở trong máy vi tính của chúng ta đã điều tra, Hậu Khanh là một trong tứ đại thủy tổ của cương thi, là vô cùng lợi hại. Đúng là như vậy mà, Hậu Khanh hẳn là đã bị tổn thương, bằng không nó sẽ không dễ dàng thắng như vậy được. Dù sao thì ngươi thật sự là rất lợi hại. Tiểu Thất đột nhiên nghĩ đến gì đó, ngay sau đó nói: Băng Tỷ, ta muốn tỷ giúp một chuyện. Liền hôm nay chính là chuyện này, tuyệt đối không được để truyền ra trên mạng, bằng không sẽ cho ra đại sự đó. Tại sao vậy? Tóm lại là không được để truyền lên mạng. Loại người như chúng ta này đều là cực kỳ bí mật. Hôm nay nếu như ta có thể, ta sẽ đem Hậu Khanh dẫn tới nơi không người mà chiến đấu. Nói xong, Tiểu Thất từ trong túi sách lấy ra ba trụ kình thiên hương, bàn tay vệt một cái đặt ở trước mặt Bảo Bảo. Tiểu tử cao hứng mà hít. Hai người Tinh Nguyệt nghi ngờ nhìn Tiểu Thất: tiểu đệ đệ, ngươi đang làm gì? Bảo Bảo cũng bị thương, dù sao cũng phải cho nó ăn thôi. Có thể cho chúng ta nhìn một chút không? Tiểu Thất gật đầu giúp hai người mở ra thiên nhãn. Mặc dù còn chưa có khôi phục toàn bộ linh lực, nhưng mở ra thiên nhãn là một loại chuyện nhỏ, vẫn có thể làm được. Hai người nhìn về bên cạnh Tiểu Thất, nhìn thấy Tiểu Bảo Bảo khả ái. Tên tiểu tử này cũng vô cùng đáng yêu. Bảo Bảo tức giận lườm hai người, sau đó nhảy vào trong ngực của Tiểu Thất. Tiểu Thất sờ đầu tiểu tử, sau đó nói: các cô cũng đừng hù dọa tiểu tử, nó sợ người lạ đó. Chúng ta là thấy nó vô cùng đáng yêu mà. Bảo Bảo mất hứng chui vào trong túi vải. Tiểu Thất hướng về phía hai người, bất đắc dĩ nhún vai một cái. Băng Tỷ cười cười, ngay sau đó hỏi: tiểu đệ đệ, người đạo thuật này là tu luyện thế nào? Là sư phụ dẫn vào nhập môn. Ở trong người tu hành, thiên hạ có rất nhiều, tỉ như có rất nhiều núi và chùa miếu, hương khói khả năng không vượng, nhưng bên trong hòa thượng hoặc là những người trong đó không chừng chính là cao nhân đó. Ngũ Đài Sơn, Cửu Hoa Sơn, những hòa thượng ở đây liệu có phải là cũng giống như lợi hại như vậy? Không kém bao nhiêu đâu. Tiểu Thất tùy tiện lau qua loa lấy lệ một chút, sau đó đứng dậy trịnh trọng: Băng Tỷ, chuyện ta nhờ tỷ, nhớ đừng có quên nữa. Ta biết rồi. Trầm Băng gật đầu một cái. Tiểu Thất không trở về quán trọ ngay mà đón xe đi tới chỗ bên ngoài khu biệt thự Kim Nhã. Dựa theo như lời của Âu Dương Lâm Phương nói, Âm Dương Sư ở phía sau kia hẳn là xế chiều ngày hôm nay đã tới kinh thành. Tiểu Thất nhanh chân đến xem hình dáng như thế nào, về sau gặp cũng có thể đề phòng một chút. Đón xe đi tới bên ngoài biệt thự, để cho Bảo Bảo đi vào trong biệt thự nhìn một chút Âm Dương Sư đó có đến hay không. Mấy phút sau, tiểu tử trở lại. Ca ca, ta không nhìn thấy những người khác à? Tiểu Thất gật đầu. Đúng lúc này một chiếc taxi ở cửa biệt thự dừng lại. Tiểu Thất dương mắt lên nhìn, nhất thời ngồi xuống ở một thân cây phía sau biệt thự. Cửa xe mở ra, dẫn đầu là Khương Vĩ đi xuống, sau đó là Âu Dương Lâm Phương. Thấy Âu Dương Lâm Phương, Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Khương Vĩ sau khi xuống xe, một bên cánh cửa xe khác mở ra, một cái quải trượng xà hình từ trong xe đưa ra. Sau đó một lão đầu độ hơn 70 xuống xe. Nhìn Khương Vĩ và Âu Dương Lâm Phương, Tiểu Thất đoán khả năng đây chính là sư phụ Âm Dương Sư nọ. Lão đầu này, người mặc một bộ đồ bó sát màu đen, ánh mắt vô cùng có thần, còn mang theo cả một tia âm lãnh. Trên cằm có một chùm râu nhỏ, mu bàn tay khô héo giống như là củi khô vậy. Khương Vĩ và Âu Dương Lâm Phương dẫn đường, ba người cùng đi vào trong biệt thự. Tiểu Thất ôm Bảo Bảo đi đến phía sau biệt thự, leo tường mà vào. Lần theo con đường phía trước, đi tới phía sau biệt thự, từ từ thẳng người, hướng bên trong nhìn. Lần này ngược lại, lại không thấy cái màn không thích hợp cho thiếu nhi, mà chỉ thấy song đầu mãng xà đang ở đó. Một hồi lâu, nữ nhân nọ đi vào phòng. Định thần nhìn lại, chính là nữ tử Đông Doanh lần trước. Nàng và con mãng xà màu đen trao đổi vài câu, sau đó an vị ở trên giường. Ước chừng qua 7-8 phút, lão đầu lúc trước đi vào trong. Một hồi lâu, một nữ nhân đi vào. Định thần nhìn lại, chính là nữ tử Đông Doanh. Một bộ chợp mắt dáng vẻ, hắn đóng cửa lại, sau đó chậm đến mép giường, trực tiếp đem Đông Doanh nữ tử nhào tới. Còn mẹ nó chứ. Tiểu Thất chửi nhỏ một tiếng, thật là hết ý, thằng già như vậy. Trong chốc lát, ở bên trong chuyển đến âm thanh hoan ái. Đã qua 4-5 phần, âm thanh dừng lại, sau đó chuyển đến tiếng nói chuyện. Tiểu Thất thẳng người nhìn, thấy đã xong cái chuyện từ người lớn kia, chúng nó đang tâm sự. 2-3 phút đã xong chuyện, thật là vô dụng. Lắng nghe lão đầu và nữ tử trò chuyện, nữ tử làm nũng. Sư phụ, người phải báo thù cho ta. Thế nào? Cái đuôi của ta bị một tiểu đạo sĩ chặt đứt mất 4 cái, thực lực bây giờ đại giảm. Nghe được Đông Doanh nữ tử nói, lão đầu trầm giọng. Là tiểu đạo sĩ kia sao? Mang ta đi tìm hắn, hắn lại ra tay với người. Sư phụ, chúng ta còn chính sự, chờ sự tình làm xong đi báo thù cũng không muộn. Người nói không sai, chúng ta phải tìm được Bát Kỳ đại xà. Nếu như bị chúng ta đối đầu, đối với chúng ta mà nói là tai họa ngập đầu. Đúng rồi, sự tình làm thế nào, phải góp nhặt bao nhiêu linh hồn? Nữ tử Đông Doanh liếc mắt nhìn hai bên trả lời. Góp nhặt hơn 400 linh hồn rồi, còn kém hơn 500 là đủ. À, làm việc tốt lắm. Lão đầu khen ngợi một câu, sau đó nhẹ giọng. Nếu như địa phương này không thể dùng, vậy thì một lần nữa tìm một chỗ, nắm chặt, gom hồn phách, luyện ra 10 con quỷ lợi hại. Đệ tử biết. Có tìm kỹ nơi nào chưa? Nghe lão đầu nói, nữ tử nhỏ giọng. Sư phụ yên tâm, hoa hạ, người đông, chúng ta đã tìm xong rồi. Tiểu Thất cau mày, đặc biệt nói đến một điểm, nghe cũng không rõ. Một hồi lâu, nữ tử cùng lão đầu đều ra khỏi phòng. Tiểu Thất đứng dậy, theo bờ tường mà rời đi. Chương 486. Quỷ chạy trốn từ Thiết Vi Sơn. Tiểu Thất ngồi trên taxi, cúi đầu trầm tư, liệu có nên mua một cái chỗ biệt thự ở khu biệt thự Kim Nhã hay không? Là như vậy cũng không cần nói nhiều. Trở lại quán rượu, vừa xuống xe, đột nhiên nổi lên một cơn gió. Trong chốc lát, trời như muốn mưa. Tiểu Thất dừng ở cửa quán trọ, ngẩng đầu lên nhìn ông trời. Đặc biệt Rõ ràng là trời vẫn còn đang trong lành cơ mà. Khó chịu than thở một câu, mở cửa phòng. Vừa vào ngồi chưa được bao lâu, trong phòng xuất hiện âm khí. Tiểu Thất sững sờ ngẩng đầu, nhìn bên cửa có hai đạo bóng người hư ảnh. Trong chớp mắt liền tiến vào bên trong. Tiểu Thất liếc mắt nhìn bọn họ, tử tốn nói: "Cô hồn dã quỷ từ đâu đến? Lá gan thật lớn, dám đến đây của ta." Con quỷ tuổi tác lớn hơn chắp tay: "Xin pháp sư thương xót, chúng ta là vào tránh mưa thôi." Tiểu Thất nhàn nhạt nhìn hắn một cái: "Ngươi không cần nói, cho ngươi là người." Chúng ta là quỷ." Tiểu Thất khẽ cười một tiếng: "Ngươi cũng biết mình là quỷ sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, quỷ có cần phải tránh mưa hay không?" "Pháp sư mới vừa rồi không có nói rõ, chúng ta là quỷ tiết thanh minh trở về thăm người thân. Đến nơi đây gặp âm binh mở đường, không dám lỗ mãng. Cảm nhận được nơi này có khí tức của linh lực, cho nên đi vào tránh một chút. Chỉ một hồi..." Nghe được lão quỷ nói, Tiểu Thất khẽ nhíu mày. Tiết thanh minh, bây giờ cách tiết thanh minh còn hơn một tháng. Người biên cố sự thì cũng nên giống một chút được không? Còn nữa, hàng năm ngoại trừ rằm tháng 7 đều không có âm binh mở đường. Nói đi, đến cùng là chuyện gì? "Cái này... này..." Hai con quỷ này nhìn nhau. Tiểu Thất liếc bọn họ: "Không nói thì nhanh, tiểu gia hôm nay không tâm tình không tốt đâu." "Ta nói, pháp sư đừng có tức giận. Chúng ta là ngồi xe từ trên Uổng Tử Thành đến Dương Gian." Lão quỷ còn chưa nói xong, cửa sổ đột nhiên bị chấn vỡ. Hai con quỷ sắc mặt sợ hãi, lập tức chui vào trong xó xỉnh, run lẩy bẩy. Tiểu Thất đứng lên từ trên giường, nhìn hai con quỷ ở trong xó, ngay sau đó nhìn về bên ngoài cửa sổ. Hai đạo quỷ ảnh từ bên ngoài chui vào, đứng đối diện Tiểu Thất. Thấy người tới, Tiểu Thất cau mày, một quỷ xoa và một quỷ tướng. Bọn họ chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiểu Thất, ngay sau đó quỷ xa lấy ra câu hồn tác ở trong tay, đánh thẳng vào hai con quỷ ở trong xó. Tiểu Thất bắt lại câu hồn tác, nhìn quỷ xoa tử tốn: "Ngươi có phải là không coi ta ra gì quá hay không? Ngươi là người nào dám ngăn trở địa phủ làm việc?" Quỷ xoa hung tợn nói. Tiểu Thất không trả lời, hỏi ngược lại: "Ngươi là người nào?" "Ta là địa phủ quỷ xoa, tới lùng bắt trọng phạm của âm ty." Tiểu Thất cả kinh, hai con quỷ ở trong xó chỉ: "Ý người nói bọn họ là tội phạm quan trọng của âm ty sao?" "Pháp sư, chúng ta không phải là trọng phạm." Quỷ xoa trợn mắt nhìn hai con quỷ hung tợn: "Từ Thiết Vi Sơn trốn ra, không phải là trọng phạm thì là cái gì?" Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn hai con quỷ trầm giọng: "Ngươi là từ Thiết Vi Sơn trốn ra. Hơn nữa, Thiết Vi Sơn có trọng binh canh giữ, quỷ đi vào cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe thấy có con nào khả năng đi ra." "Pháp sư, ta cho ngươi biết, bọn họ..." Lão quỷ còn chưa nói xong, quỷ tướng kia trực tiếp đoạt lấy câu hồn tác ở trong tay của quỷ xoa, tàn nhẫn vụt xuống. Tiểu Thất hừ lạnh, sải bước túm lấy câu hồn tác. Ánh mắt của Tiểu Thất lạnh lùng nhìn quỷ tướng và quỷ xoa, lạnh giọng: "Bọn họ nếu như đã tới Dương Gian, là phạm vi của ta xử lý." "Chỉ bằng ngươi sao?" Quỷ xoa khinh thường cười một tiếng. Tiểu Thất nhún vai trầm giọng: "Ngươi nếu như không để cho bọn họ nói rõ, coi như Diêm Vương gia tới, tiểu gia cũng không thả bọn họ đi." Nghe vậy, hai con quỷ thở phào nhẹ nhõm. Quỷ xoa cùng quỷ tướng hai mắt nhìn nhau. Quỷ tướng nhìn Tiểu Thất, ngữ khí buông lỏng một chút: "Người đến cùng là muốn sao mới đem bọn họ giao cho chúng ta?" Thấy vậy, Tiểu Thất trong lòng ám đạo, trong đó nhất định là có đại sự. Hai con quỷ này có lẽ biết một chút chuyện, sau đó mới bị đuổi giết. "Đem lời nói rõ ràng ra." "Không được." Quỷ xoa và quỷ tướng đồng thời quát lên một tiếng. Tiểu Thất nhướng lông mày: "Các người không muốn bọn họ nói, vậy thì các người nói cho ta." Tiểu Thất khẽ cười một tiếng, nhìn quỷ xoa và quỷ tướng: ta nói ngày hôm nay, hoặc là bọn họ nói, hoặc là các ngươi nói. Nếu không, ta sẽ không giao bọn họ cho các ngươi đâu. Quỷ Xoa hung ác trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Ngươi suy nghĩ cho kỹ chưa? Nếu như không đem giao bọn họ cho chúng ta, chính là đối đầu với địa ngục. Đối đầu ngươi không không có chỗ tốt nào đâu. Thật sao? Vậy để ta gọi Hắc Bạch Vô Thường lên hỏi một chút, đến cùng là có chuyện gì. Nói xong, Tiểu Thất tiếp lấy áp pháp ấn trong lòng bàn chân, lập tức rậm mạnh đập một cái. Quỷ môn quan. Quỷ Xoa và quỷ tướng hai mắt nhìn nhau, từ trong cửa sổ chui ra ngoài. Tiểu Thất ngồi ở trên giường nhìn hai con quỷ, tử tốn. Các người là từ Thiết Vi Sơn trốn ra được. Bẩm pháp sư, chúng ta là từ Thiết Vi Sơn trốn ra được. Làm sao mà trốn ra được? Hai con quỷ đưa mắt nhìn nhau một cái. Lão quỷ nói, chúng ta vốn là khổ dị của Thiết Vi Sơn. Trước đây không lâu, có mấy tên quỷ tướng tới Thiết Vi Sơn cùng với quỷ soạc trấn thủ ở đó. Âm binh và quỷ tướng thương lượng muốn trốn khỏi địa phủ. Trốn khỏi địa phủ? Ngươi không có gạt ta chứ? Tiểu Thất nhướng mày một cái, trầm giọng. Dạ, là không dám, không dám. Hai người chúng ta nghe được lời này, minh bạch hậu quả. Quả nhiên, không bao lâu sau, quỷ tướng trấn thủ Thiết Vi Sơn, toàn bộ quỷ xoa rút lui, còn mang theo đi rất nhiều ác quỷ. Chúng ta biết rõ, liền muốn đi thông báo cho phán quan ở địa phủ. Ai ngờ quỷ xoa phát hiện, chúng ta liền trốn khỏi địa phủ. Bọn họ một đường đuổi giết cho đến lúc gặp pháp sư. Tiểu Thất cau mày, chuyện này là vô cùng quan trọng. Đến quỷ tướng và quỷ xoa trấn thủ Thiết Vi Sơn đều trốn khỏi địa phủ, đối với nhân gian âm dương lưỡng giới, đây không phải là một chuyện gì tốt. Hai con quỷ nhìn Tiểu Thất một hồi, trầm giọng. Pháp sư, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta báo sự tình cho người, có thể bọn họ sẽ cùng đuổi giết người, đuổi giết chúng ta, chỉ vì là sợ quỷ xoa đứng đầu của Thiết Vi Sơn kia. Những quỷ xoa và quỷ tướng kia là vô cùng lợi hại, mang những ác quỷ đó không biết đi đâu. Quỷ tướng lợi hại nhất, thế còn quỷ xoa thì lợi hại đến mức độ nào? Là rất lợi hại. Tiểu Thất trợn cặp mắt trắng dã. Thật sự là lợi hại, cũng nói ra kinh dị đến như vậy sao? Về sau, từ trong túi sách lấy ra túi chiêu hồn, nhìn hai con quỷ tử tốn. Đi vào đi, về phần chuyện này ta sẽ báo tới địa phủ. Cảm ơn pháp sư cứu mạng. Hai con quỷ cảm tạ một tiếng, sau đó bay vào trong chiêu hồn túi. Lúc này bà Bảo từ trong túi chui ra, nhảy tới bên giường. Tiểu Tử cũng không biết thế nào, cao hứng ở trên giường hoạt bát. Bà Bảo, sao ngươi lại cao hứng như vậy? Tiểu Tử nghiêng đầu nghĩ một hồi, cái miệng nhỏ. Bà Bảo không biết, dù sao bà Bảo cũng vui mà. Tiểu Thất ngồi ở trên giường, biết rõ quỷ xoa cũng không từ bỏ ý đồ, rất có thể đã đi tìm người. Xem ra lần này quỷ tướng trấn thủ Thiết Vi Sơn, quỷ xoa cùng bọn họ giao thủ, Tiểu Thất biết có khả năng quỷ xoa trấn thủ Thiết Vi Sơn so với quỷ xoa bình thường tới dương gian bắt quỷ thì có lẽ lợi hại hơn rất nhiều. Xem ra phải khôi phục thật nhanh, chậm nhất bất quá đến nửa đêm quỷ xoa nhất định là sẽ tới đó. Ngồi xếp bằng ở trên giường, cặp mắt khép hờ, bà Bảo nhảy đến trong ngực của Tiểu Thất, bàn tay kéo áo. Ca ca, ca ca. Tiểu Thất mở mắt, liếc nhìn. Bà Bảo, sao vậy? Ca ca, người chơi với ta được không? Bà Bảo, tự mình chơi đi, ca ca còn có chuyện phải làm đó. Bảo Bảo, tự đi chơi vậy. Chương 487, âm binh vây thành. Tiểu Tử một bộ dáng mất hứng leo lên đầu giường chơi đồ chơi, trong chốc lát lại cười lên khanh khách vui vẻ. Tiểu Thất cặp mắt khép hờ bắt đầu vận công đem thể trạng khôi phục lại tốt nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đoán chừng là hơn 8 giờ tối. Tiểu Thất mở mắt quét nhìn một vòng, lại không thấy Bảo Bảo đâu. Trong lòng một trận cuồng phong, gân giọng hô: Bảo Bảo, Bảo Bảo, ca ca. Nghe được âm thanh này, Tiểu Thất quay đầu nhìn, thấy Tiểu Tử đang ở cửa phòng, trong tay cầm hai trái táo. Tiểu Tử chạy tới nhảy lên giường, đem trái táo đưa cho Tiểu Thất. Ca ca, cho người đó. Tiểu Thất sờ đầu Tiểu Tử, nhẹ giọng: Người vừa đi đâu vậy? Bảo Bảo đói, đi ra ngoài tìm ăn đó. Nghe vậy, Tiểu Thất từ trong túi lấy ra ba trụ kình thiên hương, đốt lên đặt trước mặt Tiểu Tử. Bảo Bảo, người ăn cái này, táo không thể ăn được. Vậy cho ca ca ăn đi. Nhận lấy trái táo từ trong tay tiểu gia hỏa này, sau đó nằm ở trên giường, cầm điện thoại gọi tới lễ tân đưa đồ ăn lên. Qua vài chục phút, hai nhân viên mang thức ăn lên. Sau khi cơm nước xong thì tựa đầu vào giường cùng chơi đùa với Tiểu Tử. Đoán chừng lúc 11:30, trong phòng nổi lên một trận âm phong. Tiểu Thất sờ đầu Bảo Bảo, nhẹ giọng: Bảo Bảo, chúng ta ra ngoài chơi. Ôm Tiểu Tử ra khỏi quán trọ, đi trên đường chính. Một hồi lâu, âm thanh hoa hoa lạp lạp vang lên. Tiểu Thất dương mắt nhìn, nhíu mày. Một loạt âm binh chạy tới bao vây lấy Tiểu Thất. Một người mặc khôi giáp cao to lực lưỡng, là quỷ tướng, cưỡi ngựa đi tới nghiêm nghị quát lên: Đem hai con quỷ kia giao ra. Nghe vậy, Tiểu Thất từ tốn: Chúng đã đi rồi. Ngươi đánh rắm, chúng ta một mực canh giữ ở ngoài, căn bản không thấy hai con quỷ kia chạy ra. Quỷ xoa lúc trước vào phòng của Tiểu Thất, cắt lời quát to, ngay sau đó quay đầu nhìn quỷ tướng: Tướng quân, hai quỷ kia khẳng định là còn trong tay hắn. Tiểu Thất nhìn quỷ tướng lạnh giọng: Các ngươi nhiều quỷ như vậy tới nhân gian, không sợ phạm phải thiên điều sao? Thiên điều? Tiểu đạo sĩ, chẳng lẽ ngươi không biết trên trời và nhân gian địa phủ đã đoạn tuyệt liên lạc hay sao? Tiểu Thất nhún vai một cái: Ngươi cũng biết, vậy sao ta không biết? Tiểu Tử, miệng lưỡi bén nhọn, ngươi tốt nhất là giao hai con quỷ kia ra. Nếu không... Nếu không thì sao? Muốn giết ta sao? Quỷ tướng hừ lạnh một tiếng trầm giọng: Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Ta nói rồi, hai con quỷ đó đã đi, bây giờ tìm không chừng có thể tìm được đó. Lại nói, bọn họ đã đến địa phủ đem sự tình báo cho Thôi phán quan, đến lúc đó các ngươi chắc chắn phải chết đó. Quỷ tướng sắc mặt trầm xuống, quát lên một tiếng chói tai: Người đâu, đem tòa thành thị này bao vây, chỉ cần là quỷ thì toàn bộ bắt lại cho ta. Nghe vậy, lông mày của Tiểu Thất nhướng lên: Người đang muốn âm binh vây thành sao? Tiểu Tử, ta, nếu như hai con quỷ kia đã nói sự tình cho người biết, chỉ cần địa phủ không biết chuyện này, cũng không phái người tới, người cũng biết chuyện, người phải chết. Tiểu Thất sờ qua long tuyển kiếm, vuốt vuốt đầu của Bảo Bảo: Bảo Bảo, cùng ở bên cạnh ta, đừng có chạy loạn nữa. Ca ca, Bảo Bảo biết. Liếc nhìn lại, âm binh trên đường lớn chen chúc, một khe hở cũng không có. Cũng may là nửa đêm, trời lại lạnh, người đi đường rất ít, xe cộ cũng thưa thớt. Mặc dù có người đi ngang qua cũng chỉ nhìn thấy Tiểu Thất, chứ không nhìn thấy những quỷ tướng và âm binh này. Ban ngày vừa mới đối phó với Hậu Khanh, buổi tối liền đối phó với quỷ tướng âm binh trấn thủ Thiết Vi Sơn. Tiểu Thất không biết những âm binh quỷ tướng này trốn tránh khỏi địa phủ đi đâu, nhưng khả năng lớn nhất chính là đi tìm dưới trướng của Lục Sử. Như vậy mình là địch nhân, dù sao đều là địch nhân, bây giờ giết tốt hơn. Âm binh vây thành, đem tòa thành thị này bắt toàn bộ quỷ đi, tự nhiên sẽ làm cho những người khác trong huyền môn biết rõ. Hy vọng bọn họ có thể minh bạch tầm quan trọng, ngăn trở những âm binh này. Quỷ tướng cưỡi ngựa phất tay hét lên một tiếng giết. Tiểu Thất cũng rung cổ tay từng bước đi về phía trước, long tuyển kiếm chém ngang ra, đem ba âm binh xông tới chém cho hồn phi phách tán. Thập bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Bây giờ Tiểu Thất có một mùi vị như trong tiên hiệp vậy. Quỷ tướng cưỡi ngựa nhìn Tiểu Thất chém giết như vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười châm chọc. âm binh trấn thủ Thiết Vi Sơn tổng cộng có 40.000 dư giả để trừng trị hắn. Bảo Bảo trở nên to lớn, một cước dẫm xuống có thể giết chết rất nhiều âm binh. Câu hồn tác va vào nhau lanh canh dập dờn mà phóng tới. Mỗi địa phương ở kinh thành khắp nơi là âm binh sầm sập tuần tra. Những người trong huyền môn có chút bản sự thấy một màn này cũng không dám lỗ mãng. Chỗ bên ngoài biệt thự Kim Nhã, mấy người Nhật Bản cũng phát hiện một màn này, nhất thời giống như là kiến bò trong chảo nóng. Ở bên ngoài biệt thự Kim Nhã, bọn Mã Tiểu Tiểu đang đứng ở trên ban công lầu 2, nhìn trên đường phố âm binh đi nườm nượp, mỗi một người đều nhíu mày. Đây là chuyện gì xảy ra? Sao lại có âm binh đi tuần trên phố vậy? Không biết, mặc dù là rằm tháng 7 quỷ xoa tuần đêm cũng không có chặt chẽ như vậy. Nó không chừng là địa phủ có chuyện, âm binh mới tới dương gian. Vậy những âm binh này là tốt hay xấu? Địa phủ đến cũng chắc chắn là không xấu đâu. Giới sắc hỏa thượng gãi gãi đầu mình. Nếu như vậy, chuyện này chúng ta không cần lo nữa rồi. Hơn nữa cũng không quản, nhiều âm binh như vậy cũng không biết bao giờ mới rời đi. Nói đến đây, mấy người liền quay vào trong biệt thự. Ở ngoài cửa quán trọ đã giết đến thiên hồn địa ám. Quỷ tướng cưỡi ngựa sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra tiểu tử trước mắt này lại có thể lợi hại đến như vậy. Âm binh hao tổn trong tay hắn đã hơn 100. Bàn tay của hắn giương lên, âm binh nhất thời dừng lại. Quỷ tướng cưỡi ngựa lập tức ở cách tiểu thất chừng 10 thước dừng lại. Ta cảm giác được hai con quỷ kia ở trên thân thể của ngươi. Nếu như ngươi giao ra, ta liền bỏ qua. Tiểu thất nói. Sao? Không muốn giết ta nữa sao? Ta đã đánh giá thấp ngươi. Thực lực của ngươi xác thực là rất mạnh. Tiểu thất khẽ cười một tiếng. Âm binh trấn thủ chết Thiết Vi Sơn trốn tránh. Ta so với lục sử trốn tránh địa phủ thì còn nghiêm trọng hơn. Một khi để cho địa phủ phát hiện, ngươi nghĩ sẽ ra sao đây? Quỷ tướng sững sờ, lập tức cởi trường thương xuống, tỏa ra thương hoa. Ngươi thật sự muốn đối đầu với bọn ta sao? Ta nói thật cho ngươi biết, sự tình ta đã sớm thông báo cho Hắc Bạch Vô Thường rồi. Ta cũng nói cho ngươi biết, Hắc Bạch Vô Thường không ở địa phủ. Bọn họ mấy ngày trước đã đi làm nhiệm vụ, còn chưa có về đâu. Ngươi cảm thấy, ngươi nói ta có tin hay không? Tiểu thất nhún vai một cái. Ngươi có muốn tin hay không? Tú vi của ngươi không tệ. Ta không muốn động can qua. Để mai con quỷ kia giao ra rồi chúng ta rời đi. Tiểu thất nói. Nếu như ta không giao thì sao? Quỷ tướng hừ lạnh. Không giao phải không? Ngươi đâu? Dẫn quỷ tới. Toàn bộ âm binh ở đằng sau lưng quỷ tướng giải tán. Chỉ thấy từng con quỷ bị hai gã âm binh đè xuống quỷ dưới đất. Ở đằng sau còn có một âm binh tay cầm đại đao. Quỷ tướng một kéo cái trường thương trầm giọng. Người nếu như không giao ra hai con quỷ kia, ta giết bọn họ. Tiểu thất ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm quỷ tướng. Thấy vậy, hắn vùng tay ra lệnh giết. Từng cái đầu lăn trên đất, những thân thể không đầu bị âm binh buông ra, sau đó ngã xuống đất. Trong chốc lát liền tiêu tán. Quỷ tướng liếc tiểu thất. Nữa sao? Bà Bảo thu nhỏ lại, nhảy đến trên bả vai của tiểu thất, khuôn mặt nhỏ vùi vào trong tóc của tiểu thất lắc đầu. Ca ca, Bảo Bảo sợ. Chương 488. Ta là pháp sư. Tiểu thất chụp lưng của Bảo Bảo an ủi. Bảo Bảo đừng sợ, ca ca bảo vệ ngươi. Quỷ tướng lệnh cho âm binh đem toàn bộ quỷ nhấc lên ấn xuống mặt đất. Ở bên cạnh là hai âm binh nắm đại đao, tùy thời có thể chặt những con quỷ này đầu rơi xuống. Tiểu thất nhìn quỷ tướng từ tốn. Ngươi thật sự là muốn giết tuyệt như vậy sao? Tuyệt? Ở trong mắt ta làm gì có chuyện như vậy. Ta hỏi ngươi lần cuối, có giao hai con quỷ kia lại cho ta hay không? Tiểu thất cau mày, ở trong lòng cân nhắc. Vì hai con quỷ, để cho nhiều quỷ như vậy chết thế, có đáng giá hay không? Liền lấy ra túi chiêu hồn, đem thả hai con quỷ. Bọn họ cung kính chào một tiếng. Ngay sau đó, nhìn thấy âm binh ở xung quanh, ánh mắt kinh hoàng. Pháp sư, đây là thế nào? Tiểu Thất nhẹ giọng, người nhìn trước mắt xem. Hai con quỷ nhìn sang, thấy những con quỷ bị âm binh đè đầu, sắc mặt vô cùng xấu. Pháp sư, là bọn họ lợi dụng những con quỷ khác để uy hiếp các người đem giao chúng ta sao? Tiểu Thất gật đầu. Lão quỷ kia lại nói, pháp sư, người giao chúng ta cho họ đi. Sự tình người đã biết, nhất định phải báo cáo địa phủ. Thủ vệ trấn thủ Thiết Vi Sơn đem âm binh bỏ trốn, nhất định là sẽ làm loạn âm dương lưỡng giới. Nhưng ta muốn bảo vệ các ngươi. Nhưng mà bây giờ, nghe Tiểu Thất nói, hai con quỷ cùng đồng thanh. Pháp sư, người đã làm hết sức rồi. Nếu như không có người, khả năng chúng ta cũng sớm hồn phi phách tán rồi. Tiểu Thất trầm ngâm một chốc. Các ngươi rơi vào tay của bọn họ, nhất định sẽ chịu hành hạ, hay là chết trong tay ta vậy? Lời còn chưa dứt, Long Tuyển kiếm vung lên chém ra. Hai con quỷ rất ung dung, không có trốn tránh. Hai cái đầu lăn lông lốc trên đất, một hồi lâu từ từ tiêu tán. Tiểu Thất nhìn quỷ tướng quát lạnh, bọn họ đã chết, các người thả những con quỷ khác ra. Quỷ tướng phất tay, đám âm binh buông quỷ ra. Nhìn một màn này, Tiểu Thất nhẹ nhàng một hơi thở, ánh mắt nhìn chằm chằm quỷ tướng tử tốn. Hai con quỷ kia đã chết, bây giờ cũng nên tính chuyện giữa chúng ta. Ngươi muốn cùng chúng ta tính sổ sao? Quỷ tướng cười một tiếng, chỉ Tiểu Thất. Chỉ bằng một mình ngươi sao? Không sai, chỉ bằng một mình ta. Tiểu Thất bước ra một bước. Ta là pháp sư nhân gian, tự nhiên phải thủ hộ chính đạo của nhân gian. Các ngươi trốn khỏi địa phủ, nhất định là họa nhân gian, cho nên phải giết. Tay phải Long Tuyển kiếm, tay trái rút Đả Thần Tiên, thân hình xuyên qua lại giữa đám âm binh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Một kiếm một roi vụt xuống, liền có âm binh hồn phi phách tán. Quỷ tướng thấy một màn này, phất tay. Lên cho ta, giết hắn. Đám quỷ xông lên. Tiểu Thất cắn ngón tay, bôi dọc chuôi của Long Tuyển kiếm, chảy xuống thân kiếm. Lòng bàn chân dậm mạnh xuống đất, thân hình nhảy vung lên. Tứ phương toàn diệt. Kiếm hoa màu tím bắn ra, xuyên qua từng thân thể của âm binh. Mắt nhìn vòng bính sát này có hiệu quả, Tiểu Thất liền phấn chấn, tiếp tục lướt tới phía trước, chân đạp thất tinh bộ, rất tinh xảo, tránh được âm binh. Long Tuyển kiếm giống như tia chớp màu tím, Đả Thần Tiên giống như kim thương, bốn phương tám hướng âm binh vọt tới, vừa chạm vào liền bại, tiếng kêu rú liên hồi. Thế nhưng âm binh số lượng quá nhiều, hơn nữa ở bên ngoài còn có quỷ tướng trấn thủ. Bất kể Tiểu Thất có chém giết như thế nào, số lượng âm binh càng ngày càng tăng, bởi vì những âm binh kia lại chạy tới tăng viện. Quỷ tướng cưỡi ngựa đứng ở bên cạnh, tay cầm trường kiếm, thuộc hạ của hắn tử tốn. Người định giết hắn đi? Vâng, tướng quân. Tốc độ của quỷ tướng rất nhanh nhoáng qua, nhảy vào vòng chiến. Hai tay của Tiểu Thất đều cầm vũ khí, lập tức có thể dễ dàng đối phó với quỷ tướng này hơn. Đem Đả Thần Tiên cất vào trong túi sách. Tiểu đạo sĩ, hôm nay người phải chết rồi. Quỷ tướng buồn rười rượi cười nói. Nhìn tu vi và giọng nói của hắn, nghĩ đến địa vị ở Thiết Vi Sơn hẳn không thấp. Tiểu Thất liếc hắn nhàn nhạt. Ai chết còn chưa chắc đâu. Quỷ tướng cầm trường kiếm đen nhánh ở trong tay tàn nhẫn bổ xuống. Tiểu Thất bước chân lùi lại, Long Tuyển kiếm chém ra, hai bên đụng nhau, mỗi người lui về sau mấy bước. Tiểu Thất lông mày nhướng lên, thực lực quỷ tướng này thật sự rất mạnh. Trong túi sách kẹp ra một đạo linh phù dính vào trên Long Tuyển, sau đó càn ra. Chu ma lệnh. Quỷ tướng nhận ra được kiếm quang không bình thường, tung người một cái tránh được kiếm mang. Nhưng ở sau lưng hắn, như âm binh kia cũng không giỏi đến như vậy, ở dưới kiếm mang lập tức hồn phi phách tán. Âm binh cũng không dừng xông lên. Tiểu Thất là vô cùng bận rộn. Cục diện này, nhân quỷ đại chiến, số lượng lại cách xa quá lớn, cho nên tiểu thất chỉ có thể cùng bọn họ giằng co, hy vọng ông trời có thể một chút hiện ra. Quỷ tướng vọt tới, tiểu thất đột nhiên cắn chót lưỡi phun ra một búng máu tươi. Quỷ tướng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị máu tươi phun vào, ôm mặt kêu lên thảm thiết. Lòng bàn chân của tiểu thất dậm mạnh xuống, thân hình nhảy lên cao, long tuyền kiếm hướng về quỷ tướng mà chém. Ngươi dám! Quỷ tướng cưỡi ngựa nhìn một màn này, hai chân kẹp con ngựa, trường thương ở trong tay giống như là dao hải long, hung hãn đâm tới. Trường thương tốc độ cực nhanh, thế nhưng long tuyền tốc độ cũng không chậm. Trường thương chống đỡ long tuyền, mũi kiếm đã đánh bay đầu quỷ tướng. Long tuyền thu lại, bàn tay giữ lại trường thương hô to: Thiên lôi chú! Tia chớp màu bạc quấn quanh trường thương tràn ra. Quỷ tướng hừ lạnh một tiếng, một cỗ âm khí cường đại bạo phát chặn lại tia chớp. Quỷ tướng cưỡi ngựa này kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, khi còn sống nhất định là tướng lĩnh xa trường. Từng chiêu đều là cực kỳ âm hiểm xảo trá, đánh cho tiểu thất không ngừng lui về đằng sau. Lúc này bà Bảo vẫn đứng đằng sau của tiểu thất, đột nhiên nhảy tới, hai tay nhỏ ôm đầu quỷ tướng. Nhân cơ hội này tiểu thất thi triển ra sát quỷ lệnh, long tuyền kiếm mang theo phong mang xuyên thấu qua thân thể của quỷ tướng. Thế nhưng một kiếm này lại không đem quỷ tướng tru diệt được. Bảo Bảo quay trở về bên người tiểu thất, tay nhỏ vỗ một cái: Ca ca, ta giúp người. Bảo Bảo ngoan lắm. Quỷ tướng bị tổn thương nặng nề, tiểu thất đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, sát phạt càng lúc càng hung hiểm. Lần này quỷ tướng bị tiểu thất liên tục đánh bạo lui, âm binh cũng xông lên muốn ngăn chặn tiểu thất. Tiểu thất cắn ngón tay, vẽ trên hư không một đạo linh phù, bàn tay đánh một cái. Phần thiên hỏa! Lửa lớn rừng rực thiêu đốt, âm binh không ngừng kêu lên thảm thiết. Tiểu thất huy kiếm đánh thẳng vào quỷ tướng, hắn không còn chỗ để chạy trốn, chỉ có thể múa trường thương ngăn cản. Tiểu thất rung cổ tay, long tuyển kiếm nổ bắn ra, lật bàn tay một cái, đả thần tiên cầm ở trong tay ngăn cản trường thương. Một tay bấm chỉ quyết, long tuyển kiếm ở dưới sự ánh mắt kinh hãi của quỷ tướng, một kiếm chém bay đầu hắn, nghiêng người mà lên, một cước đạp nát đầu của quỷ tướng. Tướng quân đã chết, tướng quân đã chết, chạy mau, tướng quân đã chết. Quỷ tướng đã chết, âm binh không còn chủ, chạy tứ tán bốn phía, có thể giết bao nhiêu, chết bao nhiêu. Tiểu thất làm sao bỏ qua, một kiếm một roi đại sát tứ phương. Âm binh không thể phản kháng, chỉ có hồn phi phách tán. Chiến đấu kéo dài 10 phút như vậy, âm binh trốn sạch. Tiểu thất một mực đi đến đường lớn, đi đến một con đường khác, sau đó mới từ từ bỏ qua. Bảo Bảo vỗ vỗ bàn tay nhỏ trên vai của tiểu thất: Ca ca, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Bảo Bảo nhìn sang, tiểu thất cất kiếm vào vỏ, lau mồ hôi chán, nghiêng đầu nhìn tiểu tử. Bảo Bảo cũng lợi hại, nếu như không có Bảo Bảo, ca ca làm sao có thể giết được quỷ tướng này. Ê, Bảo Bảo cũng lợi hại, là Bảo Bảo cũng lợi hại. Trở lại quán trọ, tiểu thất ngồi trên giường suy nghĩ chuyện này. Chuyện liên quan đến người lớn to chuyện, chuyện này cần phải nhanh chóng thông báo cho địa phủ. Quỷ tướng đã nói Hắc Bạch Vô Thường bị Diêm Vương gia phái đi thi hành nhiệm vụ, không liên lạc được. Hắn ban đầu còn không có tin, nhưng trở lại quán trọ lập tức thử một cái, xác thực là không liên lạc được với Hắc Bạch Vô Thường. Chương 489, Quỷ Ô. Thuyết Vi Sơn là cấm địa của địa phủ, không nghĩ đến âm binh quỷ binh trấn thủ ở đây cũng bị lục sử mua chuộc. Hắn ở địa phủ không biết còn biết bao nhiêu là nội ứng. Tiểu thất rửa mặt, phụng bồi bà Bảo chơi đùa một chốc, liền nằm trên giường ngủ. Thế nhưng chỉ một giấc ngủ không lâu, một trận tiếng quạ đen kêu lên ở trong phòng, vang lên quang quác. Bật đèn điện nhìn quác thoáng qua, thấy ở trên trước cái tivi có một con quạ. Con quạ đen này cả người quẩn quanh hắc khí, cũng không phải loại quạ của nhân gian. Con quạ đen nhìn chằm chằm một hồi, tiểu thất hỏi: Ngươi là địa phủ quỷ ô? Không sai. Địa phủ quỷ ô là một loại phương thức truyền tin, giống như là bồ câu đưa tin vậy của nhân gian. Thế nhưng khống chế phương pháp khống chế quỷ ô này ở địa phủ lại rất ít người biết. Ngay sau đó tiểu thất hỏi: Ai bảo ngươi đến tìm ta? Thôi phán quan. Thôi phán quan bảo ngươi đến tìm ta là có chuyện gì? Quỷ ô vỗ cánh, hắc khí xoay chuyển ở giữa không trung xoay vòng trong phút chốc, đi đến bên cạnh tiểu thất. Tiểu thất đưa tay túm lấy vòng hắc khí, nhất thời cảm giác một đạo thần niệm tiến vào trong thức hải của mình. Mấy phút sau mới lấy lại tinh thần. Thôi phán quan nói: Quỷ tướng âm binh của Thiết Vi Sơn trốn ra, địa phủ đã biết là người pháp sư khống chế nhân gian, thấy âm binh liền diệt trừ, thà giết lầm cũng không được bỏ qua. Quả nhiên sự tình nghiêm trọng, đến cả thôi phán quan cũng hạ lệnh này. Tiểu thất nhìn quỷ ô nhẹ giọng: Người đi về chuyển cáo với thôi phán quan, ta đã biết. Được. Quỷ ô vỗ vỗ cánh, sau đó bay ra ngoài cửa sổ, biến thành một làn khói trắng, chỉ để lại mấy cái tiếng kêu đến rợn cả người. Quỷ ô sau khi rời khỏi, tiểu thất nghiêng đầu một cái, nằm ở trên giường, sau đó ngủ say. Tên tiểu tử này bảo bảo nó đã ngủ từ bao giờ. Thằng này nó không có giống quỷ, mà nó giống như là một đứa trẻ con vậy. Hơn 11 giờ trưa, điện thoại di động đang không ngừng thúc giục. Tiểu thất từ từ mở mắt, cầm điện thoại vừa nhìn là Tinh Nguyệt gọi tới. Nghe máy, nghe được một tin kinh hãi: Âu Dương Lâm Phương mang thai. Không chỉ mang thai, hơn nữa cái bụng đã to lên. Tiểu thất nghi ngờ không hiểu đây là chuyện gì, cùng Tinh Nguyệt nói một tiếng, sau đó mặc quần áo, ôm bảo bảo đi ra cửa. Đi tới nơi, gõ cửa, Tinh Nguyệt mở ra, tiểu thất đi vào, quét nhìn một vòng hỏi nhỏ: Chỉ có một mình ở nhà sao? Sao có thể, băng tỷ đang ở trong phòng của Lâm Phương trông nom nàng. Tiểu thất gật đầu, đi theo Tinh Nguyệt vào phòng. Nhìn thấy Âu Dương Lâm Phương đang nằm ở trên giường thì há to mồm. Còn mẹ nó, quả thực là thần tốc, mới một ngày không gặp mà giống như mang thai 8-9 tháng vậy. Băng tỷ nhìn tiểu thất, vội vàng đứng lên: Tiểu đệ đệ, ngươi nhanh tới giúp Lâm Phương xem một chút, đến cùng là có chuyện gì? Tiểu thất gật đầu đi tới mép giường, vén chăn, nhìn phần bụng của Âu Dương Lâm Phương. Trong bụng của nàng có một đoàn hắc khí, không rõ là vật gì. Gỡ ngọc phù ở trên cổ xuống, đặt lên bụng của nàng, ngay sau đó làm phép hút đi hắc khí trong bụng nàng. Đợi nhìn rõ trong bụng của nàng là vật gì, tiểu thất nhất thời cả kinh, không nói lên lời. Ở trong bụng lại là 2-3 con rắn nhỏ. Không phải con rắn nhỏ, mà nó đã to bằng cánh tay của trẻ nít. Ba con rắn quận chung một chỗ, không ngừng nhích tới nhích lui. Đây cũng là lý do tại sao cái bụng của Âu Dương Lâm Phương nhìn qua giống như là hoài thai vậy. Tiểu đệ đệ, thế nào? Cái này băng tỷ, các người đã đưa nàng đến bệnh viện chưa? Băng tỷ ô kể một tiếng: Chuyện này thật sự là quỷ dị đó. Ngày hôm qua còn tốt, hôm nay đã thành như vậy, làm sao chúng ta dám đưa nàng đến bệnh viện? Người nói một chút, là chuyện gì xảy ra? Cái này... Người sao cứ ấp a ấp ống như vậy? Nói ngay đi. Tiểu thất hít sâu một hơi nhẹ giọng: Trong bụng của nàng có 3 con rắn màu đen đó. Cái gì? Tiểu thất gật đầu một cái: Là thật. Phẩm loại của chúng là chúng ta đã gặp, chính là giống 2 con đại xà kia. Tinh Nguyệt và Băng Tỷ trợn mắt há mồm, hai người một lúc lâu không nói lên lời. Ước chừng qua 2 phút, Băng Tỷ mới kinh ngạc thốt lên: Sao có thể như vậy? Là người trong bụng lại có 3 con rắn. Tiểu thất liếc mắt nhìn Âu Dương Lâm Phương, phát hiện nàng ngủ rất sâu, sau đó nhẹ giọng: Băng Tỷ, Tinh Nguyệt, ta đã nói cho các người biết, Âu Dương Lâm Phương này cũng không nghe lời khuyên của chúng ta. Nàng ngày hôm qua đã đi tìm Khương Vĩ. Tiểu đệ đệ, ngươi nói là ý gì? Chuyện này tại sao lại liên quan đến Khương Vĩ? 89/10, cho dù không liên quan đến Khương Vĩ, cũng liên quan đến biệt thự kia. Con đại xà màu đen ngày đó chúng ta gặp, là nó biết nói thì tự nhiên cũng có thể biến thành hình người. Ê, một cô gái trong bụng mang thai 3 con rắn, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, Lâm Phương có lẽ xấu hổ đến tự sát mất. Tinh Nguyệt thở dài một tiếng. Băng Tỷ nhìn Tiểu Thất nhẹ giọng: Tiểu đệ đệ, người có thể giúp nàng lấy ra không? Không thể, loại chuyện này chỉ có thể đến bệnh viện hoặc là chờ đẻ ra. Tiểu Thất lắc đầu: Chờ đẻ, Lâm Phương cũng biết thì phỏng chừng trực tiếp nhảy lầu tự sát mất. Nghe vậy Tiểu Thất từ tốn: Không đâu, nàng bây giờ ngủ sâu, phỏng chừng ngày này cũng không biết bao giờ tỉnh lại. Mà theo như ta thấy, qua đến khoảng 2 đến 3 giờ ba con rắn sẽ ra đời đâu. Nghe nói như vậy, mấy người Băng Tỷ cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy cũng tốt, Lâm Phương ít nhất cũng không biết mình mang thai ba con rắn. Đến lúc đó chỉ cần đem ba con rắn giết chết là tốt. Băng Tỷ, làm như vậy không phải là quá nhẫn tâm sao? Ba con rắn kia dù sao cũng là con của nàng. Tinh Nguyệt nói: Người cũng không biết nói tốt sao? Tiểu Thất hậm hực: Không phải như vậy, ba con rắn này lúc mới sinh ra, con đại xà màu đen nhất định sẽ đến. Đến lúc đó ta đem bọn họ một mẹ bắt hết, đem đi để nấu canh rắn. Người thật là buồn nôn. Hai người các cô ra ngoài đi, ta ở đây trông coi nàng. Nếu như có người gõ cửa, xem là ai, đừng có tùy tiện mở, biết không? Để tránh xảy ra chuyện đó. Hai người trợn mắt cùng kêu lên: Đúng là mõm chó không mọc được ngà voi. Các cô nói cho ta xem một chút nào. Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên nhìn hai người: Người muốn ăn đòn phải không? Hai người mỗi người cấu Tiểu Thất một cái. Lúc này Bảo Bảo chui ra từ trong túi vải. Tiểu Thất sờ đầu tiểu tử nhẹ giọng: Bảo Bảo, tại sao ngươi gặp các nàng lại phải trốn như vậy? Là Bảo Bảo không thích các nàng. Tiểu Thất vặn vẹo gương mặt của tiểu tử, sau đó cười cười: Bảo Bảo thật là đáng yêu. Ước chừng qua khoảng một giờ, chuông cửa vang lên. Băng Tỷ cùng Tinh Nguyệt đi vào phòng nhỏ giọng: Tiểu đệ đệ, Khương Vĩ tới. Đừng mở, đừng có làm ra âm thanh gì. Chúng ta biết. Hai người rón rén quay ra. Chuông cửa vang lên độ 5 phút liền dừng. Sau đó ở bên tai Tiểu Thất truyền đến âm thanh xào xạc. Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, một cái đầu rắn chui vào. Mắt rắn nhìn Tiểu Thất xẹt qua tia kinh hoàng. Tiểu Thất quét toét miệng cười một tiếng, cầm Long Tuyền kiếm đi đến bên cửa sổ, bấm đầu rắn trầm giọng: Ta đoán hôm nay ngươi sẽ tới, để xem ngươi chạy được hay không. Ta không muốn đánh nhau với ngươi, ta tới để tìm con. Trả con lại cho ngươi, cái đồ không biết xấu hổ, là một con rắn vậy mà cùng người làm chuyện đó. Ngươi còn có tiền đồ hay không? Nếu để cho Bát Kỳ đại xà biết, ngươi sẽ ra sao? Làm sao mà ngươi biết Bát Kỳ đại xà? Bát Kỳ đại xà là linh thú của Hoa Hạ, ngươi nói ta có biết hay không? Nghe được cái này đại xà không phục, cái miệng nói: Bát Kỳ đại xà là đông doanh thần bảo vệ của chúng ta. Còn mẹ nó, bây giờ ngươi ở trong tay ta, còn dám tranh giành nói nhảm sao? Chương 490, kho hàng búp bê. Tiểu Thất khinh bỉ nhìn đại xà: Các ngươi còn muốn đối phó với Bát Kỳ đại xà? Nằm mơ. Ngươi là ai? Tại sao biết chúng ta đối phó với Bát Kỳ đại xà? Tiểu Thất dùng Long Tuyển kiếm gõ gõ lên đầu mãng xà một cái, từ tốn: Là ngươi, là chính ngươi vừa nói ra mồm đó. Là người nói, ta mới nói. Tiểu Thất lời cùng nó nói nhảm, mũi kiếm nhất chuyển trực tiếp chặt đứt đầu nó. Cái đầu rắn rơi xuống, thân thể rút về, căn bản là không cho Tiểu Thất kịp nhìn. Nhìn thấy cái đầu rắn rơi xuống, động động hai cái, từ từ mờ nhạt sau đó biến mất. Quả nhiên là không có đơn giản. Quay đầu nhìn lại, cái bụng của Âm Dư Âu Dương Lâm Phương bắt đầu động đậy điên cuồng. Nhìn một màn này, Tiểu Thất cả kinh, một bước vọt tới, lấy ra thiên bút, rất nhanh vẽ xuống bụng nàng một đạo linh phù. Linh phù lóe lên, nhất thời yên tĩnh. Tiểu Thất lau mồ hôi, thiếu chút nữa cái bụng đã bị phá toác ra. Bất quá bây giờ chỉ có thể từ từ mà đẻ, không thể đẻ mổ. Có thể nhìn thấy mình là một người đàn ông. Lắc đầu một cái đi ra bên ngoài, gõ gõ cửa phòng Băng Tỷ. Nàng mở cửa nghi hoặc: Tiểu đệ đệ, sao vậy? Nàng muốn sinh nhưng ta là đàn ông, các người nhanh giúp nàng đỡ đẻ đi. Người có phải muốn ăn đòn hay không? Biết rõ rằng ta là và Nguyệt Nguyệt sợ rắn. Tiểu Thất khoát tay một cái: Không có chuyện gì, các người trực tiếp cởi quần nàng ra, rắn sẽ tự chui ra đâu. Sau đó ta sẽ thu thập ba con rắn. Tinh Nguyệt cùng Băng Tỷ hai mắt nhìn nhau một cái. Trong phút chốc hai người gật đầu, cùng đi đến mép giường, gọn gàng cởi quần của Âu Dương Lâm Phương xuống, sau đó che chăn lên. Nghe tiếng Băng Tỷ kêu lên một cái, Tiểu Thất quay đầu. Sau mấy phút, Âu Dương Lâm Phương thống khổ rên rỉ, sau đó nghiến răng một cái, ba cái đầu rắn từ trong chăn lộ ra. Tiểu Thất vừa sải bước, Long Tuyển kiếm vung lên, ba cái đầu rắn rơi xuống sàn nhà. Hai tử của ta. Cái đầu rắn rơi xuống, ở bên ngoài cửa vang lên tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Thất đi đến bên cửa sổ, vừa nhìn thấy chính là con mãng xà màu đen lúc trước đang quấn ở trên ống dẫn nước. Nhìn thấy Tiểu Thất, đôi mắt rắn lóe lên thù hận. Tiểu Thất cười nhạt, thật là ngại, ta giết ba đứa con của ngươi. Ngươi nhớ ta, ta nhất định báo thù. Nói xong lời này, con mãng xà màu đen rất nhanh đi xuống. Tiểu Thất bĩu môi, đi đến cuối giường, đưa tay đem ba con rắn kéo ra, ném ở trên sàn nhà. Máu đỏ thẫm, mùi tanh gây người. Đi tới bên phòng khách, tìm một cái túi ni lông, đem ba con rắn bỏ vào trong túi. Sau đó nói, ta đi trước. Ngươi đi đi, buồn nôn muốn chết. Hai người Băng Tỷ che mũi, sốt ruột nói. Được rồi. Tiểu Thất xách cái túi ni lông đi ra ngoài, đi xuống lầu, đem túi ni lông ném vào trong thùng rác. Trong chốc lát, con mãng xà màu đen leo đến bên cạnh thùng rác, tê tâm liệt phế mà khóc. Để cho Tiểu Thất còn chưa đi xa, cảm giác một trận buồn nôn. Tiểu Thất núp cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào con mãng xà màu đen, muốn nhìn một chút xem nó sẽ đi đâu. Con mãng xà bò vào thùng rác, đem cái túi ni lông cắn ra, sau đó rất nhanh nhúc nhích. Trong chốc lát cũng chưa có gì cả. Tiểu Thất cười nhạt nhìn la bàn, giọt máu ở phía trên đang nhanh chóng chuyển động, dựa theo phương hướng chỉ dẫn của la bàn mà đi theo. Một đường đi qua các ngõ phố, phát hiện ra đại xà đi đến không phải là chỗ biệt thự Kim Nhã. Độ nửa canh giờ, Tiểu Thất đi đến đích là một thôn trang nhỏ. Tiểu Thất nhìn hoàn cảnh thôn trang, thôn này cũng không có nhỏ, đoán chừng cũng phải đến 400-500 nhân khẩu. Trong lòng suy đoán, bọn âm dương sư tới đây không phải là để gom hồn phách hay sao? Đi theo đại xà, đi tới cuối thôn, ở nơi này có ba gian nhà trơ trọi, đều là dựng bằng gỗ, cũng không phải là bộ dáng như nhà lá, mà có chút cổ kính. Nhìn la bàn dẫn tới gian phòng thứ hai, Tiểu Thất khom người lại, đi tới cửa sổ, vừa vặn nghe được bên trong đang nói chuyện. Có lẽ là con mãng xà màu đen đang cùng sư phó của hắn, chính là lão đầu kia, nói mình và hắn có thù oán đến mức độ nào. Nghe được con đại xà này than phiền, âm dương sư la dày đôi câu, nói không thể vì thù riêng này mà làm hỏng kế hoạch lớn. Cẩn thận nghe chốc lát, phát hiện bọn họ thật sự là ở đây thu gom hồn phách. Tiểu Thất không khỏi tán thưởng mình một câu. Nếu như không đi theo con mãng xà màu đen tới đây, phỏng chừng vẫn còn loanh quanh ở biệt thự Kim Nhã. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi mười mấy phút, ở trong phòng liền có tiếng nói chuyện, giống như không phải là rời đi khỏi đây. Tiểu Thất khom người đi tới, cẩn thận từng ly từng tí nhìn sang, nhìn thấy ba người, lão đầu kia, đông danh nữ tử cùng với một nam tử độ 30 tuổi. Phỏng chừng người đàn ông kia chính là con đại xà màu đen. Chờ đến khi bọn họ đi xa, Tiểu Thất đứng lên đi đến bên cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa sổ ra, sau đó đi vào. Tiến vào trong phòng, phát hiện tất cả nơi đây bình thường, không có gì đặc biệt, ngay cả một con búp bê cũng không có. Tiểu Thất cảm thấy như vậy mình rốt cuộc ở phía dưới giường có cái gì đó, phát hiện ra một đầu mối. Lấy đèn pin soi một chút, chiếu lên thấy hình vẽ. Tiểu Thất cau mày, đây không phải là linh phù của đạo gia phong ấn hay sao? Tại sao âm dương sư này cũng làm được? Liền móc ra thiên bút, điểm lên linh phù phát ra ánh sáng yếu ớt, sau đó tản đi. Phù quang tản đi, phong ấn mất hiệu lực, xuất hiện một cái lỗ khoảng nửa mét. Tiểu Thất bò đi ra, có một cầu thang hình xoắn ốc, đi đến cuối là một cửa sắt, khóa mới, phòng chừng là vừa mới thay không lâu. Tiểu Thất lúng túng một chút, sau đó phá hỏng khóa. Âm Dương Sư chắc chắn biết nơi này đã bại lộ, không chừng sẽ lập tức bỏ đi. Đang lúc bối rối, bà Bảo từ trong túi sách nhảy ra, đến bên trên vai Tiểu Thất, nghiêng đầu nhìn cái khóa. Ca ca, người đang nhìn gì vậy? Bà Bảo, người có thể mở khóa không? Bà Bảo làm được. Sau đó tiểu tử đưa bàn tay mập mạp điểm một cái, chỉ nghe tách một tiếng, cái khóa được mở. Tiểu Thất mừng rỡ xoa xoa đầu của tiểu tử, rồi đẩy cửa đi vào. Ở nơi đây là một cái kho hàng ở dưới lòng đất. Có mấy cái bàn lớn đều dựa vào vách tường. Ở trên bàn có rất nhiều búp bê. Tiểu Thất đếm một hồi, ít nhất phải có đến 30 mấy con búp bê. Cảm giác một hồi bên trong đều có linh hồn, cũng không biết là lớn hay chưa. Tiểu Thất cẩn thận tìm một hồi, phát hiện ra rất nhiều đồ vật của đạo gia. Ngay cả những búp bê ở trên người đều vẽ phù chú của đạo gia. Trong lòng suy đoán, chẳng lẽ Âm Dương Sư này còn biết pháp thuật của đạo gia hay sao? Không được, chuyện này phải tìm hiểu ngọn ngành. Âm Dương Sư này nếu như biết pháp thuật đạo gia thì nhất định phải làm rõ. Nơi này tựa hồ là nơi chứa búp bê, nhưng những con búp bê này ở đây huyết tế. Tiểu Thất ngày càng nghi ngờ Âm Dương Sư liệu có đến biết bao nhiêu cái hang ổ vậy. Tiểu Thất càng lúc càng phân vân. Bà Bảo nhìn thấy những con búp bê này có một loại cao hứng, ở trên bàn nhảy tới nhảy lui. Trong lúc bất chợt, tiểu tử nhảy lên bả vai của Tiểu Thất, ngón tay út chỉ một bức tường cách đó không xa. Ca ca, ở trong đó có đồ đó. Tiểu Thất bước nhanh lên phía trước, gõ gõ vách tường. Bà Bảo, người nói ở trong đấy có đồ sao? Tiểu Thất đi lên, đem lỗ tai dán trên vách tường, gõ một cái. Bức tường này thật sự là bên trong rỗng, liệu có đồ vật hay không? Sau đó nhìn tiểu tử, nhẹ giọng. Bà Bảo, sao ta không phát hiện ra? Bà Bảo đoán không sai đâu, nhất định là ca ca không biết rồi. Tiểu tử vung vẩy bàn tay nhỏ, có chút ủy khuất. Tiểu Thất an ủi nó đôi câu, sau đó lấy ra la bàn. Nhìn thấy địa châm nhất chuyển, chỉ thẳng hướng mặt tường. Mẹ nó chứ, là chuyện gì đây? Rồi quay sang xoa xoa đầu bà Bảo. Giỏi lắm, tiểu tử, người giỏi lắm. Hết chương 490. Hết tập 77. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.